Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, tiến nhập tiên vực. Tuy là hắn cũng không muốn làm loại sự tình này, thế nhưng hắn nhìn lớn lên tiểu chủ công phân phó, hắn cũng vô pháp bỏ mặc, nhiều lắm cuối cùng thả người nam kia một cái mạng, thật vẫn có người không biết sống chết. Những người này tâm tính, so với hồng hoang người kém xa, nữ hoa đôi mắt lạnh xuống, thật vất vả cùng Mệnh Huyền đơn độc ở chung, lại có tên gia hỏa có mắt không tròng quấy rối, nữ hoa không cao hứng, Mệnh Huyền tự nhiên cũng không cao hứng, Mệnh Huyền không cao hứng, hậu quả này có thể là vô cùng nghiêm trọng, cút cho ta xa một chút, nếu không... Cả thành phố đều muốn vì ngươi chôn cùng. Mệnh Huyền không thèm chú ý đến ánh mắt đảo qua Phúc Bá, thuận tiện quét qua đám đuối Chu Phi đạt đến tương đương. Thình thịch, một tiếng vang nặng nề. Chu Phi đạt đến hóa thành đầy trời huyết nhục, thịt béo đến chỗ bay ngang. Dám dùng ánh mắt như vậy xem nữ nhân của mình, chết không có gì đáng tiếc. Phúc Bá đối mặt Mệnh Huyền ánh mắt, cái loại này coi vạn vật như con kiến hôi ánh mắt, cảm giác giống như là chết một lần giống nhau. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, miệng to thở dốc. Thật lâu sau, khôi phục như cũ Phúc Bá chứng kiến bay tứ phía huyết nhục, nhãn thần một hồi u ám, thầm than một tiếng xong, sau đó nhanh chóng đi trước thành chủ phủ. Thành chủ nhi tử chết, chuyện này phải bẩm báo thành chủ. Hắn không cách nào xử lý, hy vọng các ngươi có điểm ánh mắt, nếu không, tòa thành trì này cũng không có cần thiết tồn tại. Mệnh Huyền lãnh khốc nói, nếu quả như thật còn có người tìm phiền toái, Mệnh Huyền thật có thể muốn tiêu diệt thành. Hắn cũng mặc kệ cái gì người vô tội, nhỏ yếu thính là tội. Đối với Mệnh Huyền mà nói, tàn sát cái thành cũng liền cùng đâm con kiến ổ giống nhau. Không có chút nào cảm giác, mang theo nữ oa từ từ bay ở Thương Hải Thành, nhìn phía dưới phồn hoa cảnh sắc, làm cho nữ oa vô cùng hài lòng. Không phải là bởi vì cái gì cảnh sắc, không phải là bởi vì thành trì có bao nhiêu phồn hoa, mà là bởi vì Mệnh Huyền hầu ở bên người nàng, cho nên hắn mới mở tâm. Đang ở Mệnh Huyền cùng nữ oa tình nùng mật ý thời điểm, một cái tóc râu mép đại hán lên sân khấu, đem hết thảy tất cả đều phá hủy. Chính là ngươi giết con ta. Chu Bá nói chuông đồng một dạng mắt to trừng mắt Mệnh Huyền, trên mặt sát ý ngập trời. Phía sau hắn còn theo Phúc Bá, chính là cái kia heo mập. Không sai, chính là ta giết hắn đi. Ngươi có thể làm gì ta? Nhìn cái này tới tìm tên phiền toái, Mệnh Huyền vẻ mặt khó chịu. Hắn cùng nữ oa tức giận vừa lúc, kết quả xuất hiện một cái như vậy tên gia hỏa có mắt không tròng. Mệnh Huyền giơ tay lên, liền muốn làm chàng đập chết người này. Nữ oa vươn ra ngọc thủ, ngăn cản Mệnh Huyền vỗ xuống tay. Yêu kiều cười một nói rằng, hay là để ta đi. Sau khi nói xong, nữ oa khí thế trên người biến đổi. Nếu như nói phía trước là thẹn thùng tiểu nữ nhân, như vậy hiện tại chính là chúa tể cửu thiên thập địa thanh lãnh nữ thần. Vẻn vẹn bằng vào một cổ hơi thở, để cái này cái thế giới run rẩy, cửu thiên thập địa vô số đại năng dồn dập tỉnh lại, kinh dị nhìn này cổ chí cao khí tức. Nữ oa nhướng mày, sau đó nhanh chóng thu liễm khí tức, lúc đầu đung đưa thiên địa nhanh chóng bình ổn xuống tới. Chu Bá nói hoảng sợ nhìn nữ oa, hắn có thể đủ cảm nhận được, này cổ chí cao vô thượng khí tức chính là ở nữ oa thân bên trên tản mát ra. Hắn biết, lần này mình sợ rằng đá trúng thiết bản lên. Nuốt nước miếng, Chu Bá nói liền muốn cầu xin tha thứ. Hắn tuy là muốn cho con trai của mình báo thù, nhưng cũng không muốn đem mình bồi đi vào. Bất quá rõ ràng đã muộn, nữ oa cũng sẽ không nghe hắn léo nha léo nhéo. Một con thông thiên ngọc trưởng từ cửu thiên đỉnh bao phủ xuống, đem toàn bộ thành trì đều bao phủ đi vào. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Ngọc Trường Phách rơi trên mặt đất, đem thành trì hủy diệt thành tro tàn. Hanh, không biết sống chết, nữ oa lạnh rên một tiếng, liền con kiến hôi cũng không tính đồ đạc, cũng dám tới gây sự với bọn họ. Đây không phải là muốn chết sao? Cái này cái thế giới còn tốt vô cùng sao? Căn bản cũng không có quá lớn nhân quả nghiệp lực, dựa vào giết chóc cũng có thể ung dung chứng đạo. Nữ oa quan sát một cái, phát hiện cũng không có gì nghiệp lực, ngươi vốn là không dính nhân quả. Mạnh Huyền im lặng nói rằng, bất quá cùng Hồng Hoang so với, nơi này nhân quả đích xác không có Hồng Hoang coi trọng như vậy. Ở Hồng Hoang bên trong, hầu như khắp nơi đều có nhân quả, động một chút là cùng người khác kết làm nhân quả. Thế nhưng cái này cái thế giới lại bất đồng, tuy là cũng có nhân quả nghiệp lực, thế nhưng cũng không có Hồng Hoang bên trong đáng sợ như vậy. Nếu không, những cái này phát động hắc ám nổi loạn tên, nhất sát giết mấy tỷ tỷ sinh linh chí tôn đã sớm chết rồi. Đi, rời đi nơi này a. Cái thành trì này đã bị đánh thành biển rộng, đợi ở chỗ này cũng không có gì hay. Đi cái này cái thế giới sinh mệnh cấm khu xem một chút đi. Nói thật, ta đều chưa từng đi đâu. Mạnh Huyền tới cái này cái thế giới cũng bất quá đã hơn một năm, còn chưa từng đi đại danh đỉnh đỉnh sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu, nữ oa một đầu dấu chấm hỏi. Sau đó thần niệm quét ngang cả cái thế giới, cũng biết sinh mệnh cấm khu là cái gì. Mạnh Huyền hết chỗ nói rồi, hắn vốn còn muốn phải nói hiểu một chút, không nghĩ tới nữ oa bạo lực như vậy, trực tiếp dùng thần niệm đảo qua cái này cái thế giới, đem cái này cái thế giới tất cả tin tức cùng bí ẩn toàn bộ biết được nhất thanh nhị sở. Có thể nói bây giờ nữ oa đối với thiên nguyên đại thế giới so với Mạnh Huyền còn muốn quen thuộc nhiều. Sinh mệnh cấm khu ngoại trừ một ít kéo dài hơi tàn cái gọi là chí tôn, còn có một chút thủ hạ của bọn hắn bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì không muốn đi. Đối với các đại sinh mệnh cấm khu rõ như lòng bàn tay nữ oa, căn bản không muốn đi cái gì sinh mệnh cấm khu. Không, được rồi, ngươi bây giờ so với ta biết còn nhiều hơn, ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta đều cùng ngươi. Mạnh Huyền đem quyền quyết định giao cho nữ oa. Ta xem phải đi tiên vực a. Suy tư một chút, nữ oa đề nghị, tiên vực là cái này cái thế giới thượng giới, có thể ở trước đây thật lâu. Thiên nguyên đại lục không kém gì tiên vực, nhưng là bây giờ xa kém xa cùng tiên vực so sánh với. Tốt, Mạnh Huyền xé rách không gian, bước ra một bước, đi tới tiên vực bên trong. Tiên vực bên trong trường sinh vật chất sung túc, chính là đại đế đều có thể sống sót mấy triệu năm. Nơi đây so với cằn cỗi thiên nguyên đại lục, có phải hay không mạnh hơn nhiều lắm? Nữ oa vừa cười vừa nói, còn có thể a. Mạnh Huyền không thể phủ nhận, nơi này đích xác so với thiên nguyên đại lục mạnh hơn nhiều. Bất quá so với Hồng Hoang, vẫn là kém xa, so với Thái Âm Tinh, càng là vô pháp so sánh. Nữ oa chu chu mỏ nói rằng, Mạnh Huyền khẽ cười một tiếng, nhưng phía sau nói ra, kỳ thực chân chính bảo địa chỉ cần một cái. Đó chính là vô biên vô tận hỗn độn. Bảo địa thì thế nào, đều là một cái nhan sắc, hầu như chính là nhất thành bất biến. Hơn nữa ta cũng vô pháp ở hỗn độn bên trong sinh tồn lâu lắm. Nữ oa không khỏi nói, kỳ thực cũng đúng là như thế. Ở hỗn độn bên trong sinh tồn, có thể không phải quang phải xem thực lực. Nữ oa hiện tại so với mới xuất thế hỗn độn ma thần còn mạnh hơn. Thế nhưng hỗn độn ma thần có thể ở hỗn độn bên trong du lịch, nữ oa đi căn bản không kiên trì được bao lâu. Mạnh Huyền cười cười, cũng sẽ không đàm luận cái vấn đề này. Bắt đầu quan sát tiên vực, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,